Chương 169, Long Lân Thiết Toái Nha. Nghe được Thiết Toái Nha cùng đoạt quỷ tiếng va chạm phía sau, Mù Cụ Dồ vội vã nhìn về phía Inuyasha cùng tổ sủ chiến trường. Con thấy bọn họ dùng đao lẫn nhau để lấy, người nào cũng không chịu tương nhượng nửa bước, cũng không có giống như phía trước như vậy xa nhau. Làm bọn họ đem lực lượng của toàn thân đều đặt ở dao găm bên trên lúc, lực lượng đáng sợ áp chế để Thiết Toái Nha ở trên vết dạn nhiều hết mức, miễn là Inuyasha dùng sức hoàng nhất hạ, cả thanh Thiết Toái Nha đều phảng phất tại lung la lung lay. Mà đoạt quỷ thừa nhận rồi Thiết Toái Nha nhiều lần như vậy chém, cũng bắt đầu khó có thể chịu đựng, dao găm bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở. Di Lặc Mị Rồ Cù Mị lấy con mắt, chứng kiến cái khe kia, không khỏi ngạc nhiên hô, Mù Cù Rồ, ngươi xem cho dù đem thương tổn chuyển rời đến tổ sủ trên người, đoạt quỷ cũng bắt đầu không chịu nổi, Inuyasha còn có thắng hy vọng. Sàn gỗ hưng phấn gật đầu nói, ta cũng nhìn thấy, miễn là Inuyasha kiên trì một hồi nữa là có thể thắng. Cạ Gù Dạ bình tĩnh nói, không phải ta muốn bắt các ngươi nước lạnh, chỉ là Inuyasha Thiết Toái Nha đã đến cực hạn, cho dù đoạt quỷ cũng xuất hiện khe hở, nhưng là có thể hay không chiến thắng đoạt quỷ thật bất hảo nói. Nếu như lý trí điểm tới muốn, ta thậm chí cảm thấy được đoạt quỷ thắng có khả năng sẽ lớn hơn một chút. Sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ trầm mặc khoảng khắc, đều không nói gì lấy đối với. Bọn họ khẳng định cũng minh bạch, không phải quản bọn họ như thế nào đi nữa hy vọng Inuyasha thắng. Sự thực chung quy là sự thực chính là Thiết Toái Nha thương tích so với đoạt quỷ nghiêm trọng gấp trăm lần. Inuyasha khẳng định cũng đã thấy điểm này, hắn cắn chặt răng, đột nhiên dùng sức chống đỡ đi nói, ta liều mạng với ngươi răng rắc tiếp cận nát bấy Thiết Toái Nha vẫn như cũ giống như là một thanh đao nhọn, dọc theo đoạt quỷ khe hở vạch qua, lập tức liền đem đoạt quỷ từ trung gian chặt đứt. Đoạt quỷ gãy đồng thời, Tô Su kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, hóa thành một bãi huyết thủy. Mênh mông yêu lực cũng vì vậy trở lại Thiết Toái Nha bên trong, để tiếp cận nát bấy Thiết Toái Nha trở về hình dáng ban đầu. Còn như thanh kia gậy đoạt quỷ, cũng đã triệt để mất đi yêu lực. Nói cách khác, Inuyasha Thiết Toái Nha đã cướp đi đoạt quỷ năng lực. Bất quá Inuyasha căn bản không sốt ruột kiểm tra mới năng lực, ngược lại túi đầu nhìn về phía dưới chân tổ sủ thi thể. Nói đúng ra, tổ sủ thi thể đã không thể xem như là thi thể, đó chính là một đống thịt nát mà thôi. Nếu như không phải đã sớm biết hắn là tổ sụ, thậm chí không cách nào từ ở bề ngoài nhìn ra hắn đã từng là một người. Sàn gỗ cùng Ali mấy người cũng xem như là thường thấy thi thể, nhưng nhìn đến tổ sụ bộ dáng thê thảm phía sau, vẫn như cũng nhịn không được nổ ra. Mù Cù Dô mặc dù không có các nàng như vậy bất ham, thế nhưng dạ dày vẫn như cũ phiên giang đảo hải. Ali thống khổ nói, tại sao sẽ như vậy, thi thể của hắn tại sao phải biến thành như vậy? Mù Cụ Rổ cố nén ác tâm kính nhi nói, bởi vì thụ thương quá nghiêm trọng, Inuyasha nhiều lần như vậy công kích tạo thành thương tổn, đều bị chuyển rời đến tổ sủ trên người. Thân thể của một cái nhân loại thừa nhận như vậy công kích, kết quả không rất rõ ràng sao hắn mới vừa rồi không có chết, hoàn toàn là bởi vì đoạt quỷ yêu lực treo mạng của hắn mà thôi. Khổ như thế chứ Di Lặc Mị Rổ Cụ bất đắc di thở dài nói, vì một cây đao. Dĩ nhiên để cho mình trở nên thê thảm như vậy, có cần không? Sản gỗ miễn cưỡng vui cười, nói sang chuyện khác, đừng nói những thứ này, Inuyasha thật vất vả mới có chiến thắng đoạt quỷ, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Thiết Toái Nha đạt được như thế nào năng lực sao? Nàng vừa nói, một bên đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Inuyasha, Inuyasha, ngươi cho chúng ta phơi bày một ít thế nào? Các ngươi liền chớ miễn cưỡng Inuyasha. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, Inuyasha thương thế đã quá nghiêm trọng. Các ngươi mong rằng hắn làm sao biểu diễn ở Thiết Toái Nha hồi chịu bị thương nặng đồng thời, Inuyasha vết thương trên người cũng không ít, để hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta mặc dù khiến các ngươi muốn thử, nơi đây cũng không có điều kiện cho các ngươi thử. Mọi người ở đây bên trong, có yêu lực chỉ có cả gù dạ cùng xịp. Cho dù lui một vạn bộ mà nói, có thể sử dụng năng lượng công kích cũng liền hơn nữa một cái Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ công kích không cần nghĩ, Thiết Toái Nha khẳng định không chịu nổi. Còn như xịp cùng cả gù dạ, lực lượng của bọn họ cũng yếu không có thí nghiệm giá trị. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ đều nhìn về Inuyasha, lúc này mới phát hiện Inuyasha trên người tất cả đều là huyết. Bọn họ vừa rồi chiếu cố quan sát Thiết Toái Nha cùng đoạt quỷ biến hóa, thậm chí ngay cả Inuyasha thân chịu trọng thương cũng không có phát hiện. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, bọn họ chỉ có thể đồng ý Mù Cụ Rồ ý kiến, chậm rãi bay trở về kệ bà trong thôn nghỉ ngơi. Inuyasha bởi vì thụ thương quá nặng, từ vân mẫu cóng hắn ly khai. Mù Cù Dầu ngược lại không phải là không muốn sử dụng thuấn gian di động, chỉ là kệ bà khí tức thực sự yếu đến đáng thương. Nơi này cách kệ bà làng lại có khoảng cách nhất định, cho dù là Mù Cù Dầu QNZ đừng hòng đơn giản tìm được kệ bà khí. May mắn bọn họ tốc độ phi hành đều rất nhanh, chỉ chốc lát sau cũng đã đạt đến. Inusa càng là theo chân Ali trở về hiện đại đi nghỉ. Inusa cùng Ali đi rồi, Di Lặc Mị Dầu Cụ xin nghỉ chỉa cái vươn người nói. Inusa trở nên mạnh hơn nhiều, vì ứng phó vong lượng hoàn cùng nạ dạ, ta cũng không có thể lười biếng, ta muốn tu hành đi. Mù Cù Dỗ Mịch có không phải tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, một cái muốn người tu hành làm sao có thể dỗi người lấy Di Lặc Mị Dỗ Cụ tinh khí, không cần nghĩ cũng biết hắn chuẩn bị trích hoa trích cỏ đi. Mù Cù Dỗ cố ý đuổi kịp hắn nói, vậy thì thật là tốt, ta tới huấn luyện ngươi. Ngươi là một cái nhân loại, so với yêu quái thích hợp hơn sử dụng khí. Miễn là ngươi bằng lòng khắc khổ đi đúc luyện, nói không chừng có thể trở nên so với Inuyasha càng mạnh. Tay không liền sở hữu so với bạo lưu phá, kim cương thương phá lực lượng càng thêm cường đại. Lẽ nào ngươi không phải hy vọng đạt được như vậy sức chiến đấu sao? Di Lặc Mị Dỗ Cụ vẻ mặt cầu xin nói, ta đương nhiên muốn, nhưng là không cần nhưng là, nếu muốn thì tới đi. Mù Cù Dỗ trực tiếp kéo Di Lặc Mị Dỗ Cụ đi về phía trước, căn bản không cho Di Lặc Mị Dỗ Cụ cơ hội cự tuyệt. Không biết vì sao, ta cảm thấy Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư cực kỳ không vui. Xíp nhìn Mù Cù Dỗ cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ đi xa bóng lưng nói, có Mù Cù Dỗ huấn luyện không phải rất tốt sao? Thực lực nhất định có thể rất nhanh tiến bộ. Vì sao Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư không muốn? Cả Gù Dạ lãnh đạm nói, ngươi thật tin tưởng hắn muốn đi huấn luyện? Hắn chỉ là muốn đi tìm nữ hài mà thôi. Sàn gỗ xoay người nói, đừng quản bọn họ, các lộ ủy chưa in lưu xạ cùng Ali trở về. Chúng ta lại muốn bắt đầu chiến đấu, còn không bằng thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc đó, Di Lặc Mị Dỗ Cụ thấy cả Gù Dạ cùng Sản Gỗ đều đi xa, lập tức vẻ mặt cầu xin nói, Mù Cù Dỗ, mọi người đều là nam nhân, ngươi liền cách chơi ta được không? Ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không muốn cùng ngươi đi tu hành. Mù Cù Dỗ giả vờ nghe không hiểu, chuyện trọng yếu hơn chuyện trọng yếu nhất bây giờ lẽ nào không phải đúc luyện chính mình, để thăng sức chiến đấu của mình. Sau đó đánh bại nạ dạ sao? Di Lặc Mị Dỗ Cụ có khổ khó nói, ta đánh bại nạ dạ đương nhiên là chuyện trọng yếu nhất, nhưng là Inuyasha không ở, chúng ta muốn làm cũng không có năng lực, ta đi làm một ít đối với mình mà nói chuyện rất trọng yếu cũng có thể. A ngươi không phải nghĩ đi tìm cô gái khả ái sao? Mù Cù Dỗ lãnh đạm nói, ta cũng không muốn với ngươi lời nói nhảm, nói thật ra, ta không coi trọng Inuyasha thực lực, ngươi muốn đi tìm nữ hài tử, liền trước học được khí công ba lại nói.